Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Phong Thiếu. Chương 55, Phong Thiếu, lại đến muộn như vậy. Không giống nhau, không chờ cái kia hai cái hắc giao thành viên phản ứng lại. Lạc Phong liền trực tiếp ra tay, có điều cũng không có giết bọn họ, mà là đem bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh. Bởi vì, cảnh sát đến rồi, hắn có thể nghe được, tới nơi này xe cảnh sát, không xuống 20 lượng, hay là, Lạc Phong cúi đầu liếc nhìn trong lồng ngực Hạ Nhược Lam. Khóe miệng cầu lên một vệt nụ cười ôn nhu, không nghĩ tới, nguyên lai thân phận của ngươi cũng không giống bình thường. Lạc Phong không phải ngu ngốc, hơn nữa hắn cũng biết căn bản sẽ không là Lý Thiến Nhu thông báo cảnh sát. Như vậy cũng chỉ có một, Hạ Nhược Lam bảo tiêu, đáng giá một lần điều động nhiều như vậy cảnh lực, cái kia thân phận của Hạ Nhược Lam cũng là không cần nói cũng biết. Không hề tầm thường, Lạc Phong liền như vậy hoành ôm Hạ Nhược Lam, lẳng lặng đứng sừng sững, chờ đợi bọn cảnh sát lại đây. Có điều, vẫn không có chờ cảnh sát đến, trong lồng ngực của hắn Hạ Nhược Lam trước hết có động tĩnh. Hạ Nhược Lam khinh rên một tiếng, xa xôi chuyển tỉnh, ngươi tỉnh rồi. Lạc Phong ngay lập tức mở miệng, tiếng nói của hắn rất nhẹ, chỉ lo quấy nhiễu đến trong lòng giai nhân. Mở mắt ra Hạ Nhược Lam, trong con người xinh đẹp mang theo một tia nghi hoặc, nàng không có dãy giụa, nhân vì cái này ôm ấp, nàng cảm giác được rất an toàn, rất ấm áp. Ánh mắt của nàng từ từ cùng Lạc Phong đối diện đến cùng một chỗ. Trước đây ký ức dâng lên trong đầu, bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương mang theo cái kia mạt nhu tình. Hai người, vào giờ phút này lại có vẻ rất bình tĩnh. Phong, Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng mở miệng. Lúc này, cửa lớn bỗng nhiên bị người bạo lực đá văng. Sau đó quát to một tiếng vang lên, toàn tất cả không được nhúc nhích, dầm mười mấy tên võ trang đầy đủ cảnh sát, trong nháy mắt tràn vào, mọi người đều khẩu súng khẩu nhắm ngay Lạc Phong, đem người trong lồng ngực nữ hài thả xuống. Cầm đầu một tên cảnh sát, dùng họng súng đen ngòm quay về Lạc Phong, đồng thời hét lớn, ta rất không thích người khác nắm thương chỉ vào ta. Lạc Phong không hề bị lay động, nhìn tên này cảnh sát, mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái. Chờ đã, bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức một người đàn ông trung niên liền muốn chen tách hắn trước người vài tên cảnh sát đi lên. Trước, đó là phần tử nguy hiểm, Hứa thị trưởng không muốn, nhìn thấy Hứa Trường Thanh muốn lên trước. Một cái trung niên cảnh sát vội vã mở miệng ngăn cản. Có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Trường Thanh phất tay đánh gãy. Hứa Trường Thanh trên mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc đan xen. Lạc Phong, Hứa thị trường, Lạc Phong sắc mặt lúc này mới lộ ra một vệt người xúc nụ cười vô hại đi ra. Các ngươi đây là, Hứa Trường Thanh đầy đầu đều là nghi hoặc. Kinh Thành không phải gọi điện thoại tới cô bé này bị bắt cóc sao? Lạc Phong không phải nên cùng Lý Thiến Nhu đồng thời ngốc ở trong trường học sao? Hiện tại Lạc Phong như thế nào sẽ cùng cô bé này cùng nhau? Hứa Trường Thanh ánh mắt, bỗng nhiên bị chu vi nằm mấy bộ thi thể hấp dẫn. Đặc biệt là trong đó hai người cái kia hình dáng thê thảm. Nhìn thấy này tàn nhẫn một màn. Hứa Trường Thanh không nhịn được liền giật mình trong lòng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng mơ hồ đoán được gì đó. Lẽ nào, nếu như mình ý nghĩ là thật đúng, những thứ này đều là Lạc Phong làm. Cái kia Lạc Phong thực lực, cũng quá mạnh mẽ chứ. Vào lúc này, những cảnh sát kia cũng đều nhìn thấy trên đất mấy bộ thi thể. Nhất thời từng cái hoàn toàn biến sắc. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì những người này tử trạng, mà là bởi vì, thông qua Hứa Trường Thanh cùng Lạc Phong đối thoại, bọn họ cũng đều đoán được, những này bọn cướp, tất cả đều là bị người trẻ tuổi này chính mình giải quyết đi. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hội tụ đến Lạc Phong trên người. Bị nhiều như vậy cái hoặc sùng bái hoặc ánh mắt khiếp sợ chú thích, Lạc Phong vẫn đúng là cảm giác được có chút rất thật không tiện. Hắn cười hắc hắc cười. Cái kia cái gì, dễ như ăn cháo, dễ như ăn cháo, đều chết rồi. Hứa Trường Thanh không dám tin tưởng nói. Không có, Lạc Phong lắc đầu một cái. Sau đó chỉ mới vừa rồi bị hắn đánh bất tỉnh người kia còn có Warren. Cái kia hai cái không chết, chỉ là bị ta đánh bất tỉnh. Còn cái kia một, nên tính là người sống đời sống thực vật đi. Hứa Trường Thanh, ngoặc kép, đúng rồi, cái này Hạ Nhược Lam hạ bạn học, là ngươi cứu chứ? Lạc Phong gật gù, cũng không có nói tỉ mỉ. Chợt liền chuẩn bị đem Hạ Nhược Lam buông ra. Dù sao nàng đã tỉnh lại, hơn nữa nơi này còn có nhiều người như vậy, Lạc Phong nếu như lại như thế ôm, thật là có khiến người ta cảm thấy là đang đùa lưu manh hiểm nghi. Có điều ngay ở hắn muốn đem Hạ Nhược Lam thả xuống thời điểm, Hạ Nhược Lam nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chủ động dùng tay vòng lấy Lạc Phong sau gáy. Dù gì nói, không muốn. Sau đó, đem đầu của nàng toàn bộ đều thiếp tiến vào Lạc Phong thâm hậu lồng ngực. Phong, ta đã nghĩ ở trong ngực của ngươi. Nghe được Hạ Nhược Lam cái kia ôn nhu âm thanh, lập tức Lạc Phong cái gì cũng đều không nói. Trong lòng một cái giật mình, lâu càng chặt. Chuyện này, những người khác thấy thế nào Hứa Trường Thanh không biết. Có điều hắn luôn cảm giác, đây cũng qua cái kia cái gì. Lạc Phong không phải Lý Thiến Nhu bạn trai sao? Hiện tại làm sao ôm nữ nhân khác? Hơn nữa, trong lồng ngực của hắn cô bé này thân phận còn. Hứa Trường Thanh trong lúc nhất thời, có chút đau đầu, có chút lúng túng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Thả ra tiểu thư, bỗng nhiên, một đạo lạnh giọng vang lên. Lạnh lẽo hàn khí ép thẳng tới Lạc Phong bề ngoài mà tới. Một ăn mặc tây trang màu đen nam tử đi ra, người chính là hộ vệ của nàng chứ. Cảm nhận được nam tử trên người ý lạnh, Lạc Phong không chỉ không có một chút nào vẻ lo lắng, trái lại là tràn ngập xem thường nhìn hắn. Thân là bảo tiêu, lẽ nào ngươi không biết cố chủ sinh mệnh an toàn nên đặt ở người thứ nhất sao? Lạc Phong lạnh lùng mở miệng nói. Trước nàng bị người trói lúc đi, ngươi người ở đâu bên trong? Nam tử tựa hồ là không ngờ rằng Lạc Phong dĩ nhiên sẽ đem đầu mâu thay đổi đến trên người mình. Bởi vậy Lạc Phong một trận thoại hạ xuống, bắt hắn cho nói sững sờ. Đến nửa ngày, nam tử này mới ấp úng giải thích. Ta là đi tìm giúp đỡ. Bắt cóc tiểu thư nhóm người này là nghiêm chỉnh huấn luyện đội. Ta một người căn bản là cớ. Hoàn toàn chính là cớ. Lạc Phong lạnh lùng mở miệng đánh gãy lời của nam tử. Ngữ khí của hắn hùng hổ dọa người. Ngươi nếu là nhược bảo tiêu, như vậy liền nên ở nàng nguy hiểm thời điểm, liều lĩnh xông lên phía trước. Mặc dù phía trước là một hố lửa, ngươi cũng không thể có bất kỳ do dự nào, liền muốn nhảy vào đi. Thế nhưng ngươi đây, ở sau đó, ở ta đem nàng cho cứu ra sau, người dĩ nhiên không ngại ngùng chạy đến nói câu nói như thế này. Nam tử sắc mặt nhất thời một đỏ. Thế nhưng lập tức, hắn nghĩ tới chính mình là muốn làm gì. Liền trên mặt đỏ ửng lúc này biến mất, mang theo ý lạnh nhìn Lạc Phong. Tiểu tử, không muốn nỗ lực nói sang chuyện khác. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Tùy tiện liền có thể ôm tiểu thư sao? Lão thất, lúc này, ở Lạc Phong trong lồng ngực Hạ Nhược Lam nói chuyện. Lão thất, ngươi đi về trước đi. Tiểu thư, chuyện này, nhìn thấy tiểu thư nhà mình lại là tỉnh. Lão thất nhất thời liền không tìm được manh mối. Nhìn ý này, là tiểu thư tự nguyện. Chính mình nhưng là vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người. Nàng lúc nào nhận thức người này? Ta nói, ngươi có thể đi trở về. lẽ nào ngươi nghe không hiểu ý của ta không? Hạ Nhược Lam âm thanh lạnh chút, nhưng là tiểu thư, lão thất còn mang theo một tia chần chờ. Nhưng mà cái gì? Nếu như ngươi lại nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp là có thể rời đi. Lần này, Hạ Nhược Lam trong thanh âm mang tới một tia lửa giận. Như là nghĩ tới điều gì, lão thất cũng đột nhiên trở nên cường ngạnh. Tiểu thư, phu nhân giao phó cho ta cái gì ta? Mau tránh ra, thật cẩu không cản đường. Lạc Phong đã ôm Hạ Nhược Lam đi tới lão thất trước mặt. Lão thất không nhúc nhích, ánh mắt mang theo lạnh lẽo nhìn thẳng Lạc Phong. Lạc Phong nở nụ cười, sau đó hướng về trước bước ra một bước, vai trực tiếp đánh vào lão thất trên người. Cũng là như thế va chạm, liền để lão thất hoàn toàn biến sắc. Một luồng phi thường nóng rực cảm giác đau đớn, để trong lòng hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được liền chắc thân, vừa vặn để Lạc Phong thông qua. Ai, cũng thật là nhược, có thể vẫn là trở lại luyện cái 10 năm 8 năm trở ra làm hộ vệ đi. Lạc Phong âm thanh bay vào lão thất trong tai, trong lòng một cơn lửa giận dâng lên. Ở hắn xoay người muốn cho Lạc Phong điểm lợi hại nhìn một cái thời điểm, Lạc Phong cũng đã đi tới ngoài cửa, bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của hắn ở trong. Lạc Phong vừa đi, ánh mắt của mọi người tự nhiên là toàn bộ đều rơi vào lão thất trên người. Ở trước mặt nhiều người như vậy, bêu xấu, lão thất sắc mặt lúc này liền không nhịn được. Có điều hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể hướng về phía cửa phương hướng lạnh lùng rên một tiếng. Hừ, coi như ngươi gặp may mắn. Dứt lời, lão thất liền một cái bắt chuyện cũng không đánh, cũng đi ra ngoài. To lớn trong đại sảnh, chỉ còn dư lại một đám hai mặt nhìn nhau cảnh sát. Lo lắng làm gì chứ? Còn không làm nhanh lên sự. Hứa Trường Thanh mở miệng, nhất thời hết thảy cảnh sát đều phục hồi tinh thần lại, sau đó bắt đầu bận việc lên. Hứa Trường Thanh hiện tại trong lòng còn rất nghi hoặc, vừa nãy đó là tình huống thế nào? Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam hai người đến cùng là. Hứa Trường Thanh không dám hướng về bước đi kia suy nghĩ. Dù sao, Lạc Phong ở bề ngoài nhưng là còn có một người bạn gái đây. Hắn không nghĩ ra, đơn giản cũng sẽ không suy nghĩ. Ngược lại người cứu ra, bắt cóc đội cũng đều bị tóm lên đến rồi. Nhiệm vụ của chính mình xong xong rồi. Một mặt khác, lão thất đi ra cựu lâu sau, trực tiếp lên một chiếc màu đen xe Audi. Sau đó hắn lấy ra điện thoại di động, rút ra một mã số. Không vài giây, điện thoại liền đường dây được nối. Nói đơn giản một chữ, lộ ra từng tia uy nghiêm. Hơn nữa, đây là một người trẻ tuổi âm thanh. Lão thất trong giọng nói mang tới một vệt cung kính. Phong thiếu, tiểu thư bị cứu ra. Hừm, như vậy cũng tốt. Đối diện được gọi là phong thiếu người, ngữ khí không có bao nhiêu gợn sóng. Thế nhưng, lão thất câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Không phải cảnh sát cứu, mà là một người trẻ tuổi. Nhìn dáng dấp, hắn cùng tiểu thư không chỉ có là hiểu biết, hơn nữa quan hệ của hai người còn phi thường thân mật. Người kia tên gì? Thật giống là gọi Lạc Phong. Ân, biết rồi. Phong thiếu thản nhiên nói, ngươi làm không tệ, tiếp tục cố gắng, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.